Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, giác quan thứ 6. Converter Dung Kiều cầu phiếu, nếu như một người phụ nữ từ chối không tiếp ngươi điện thoại. Điều này nói rõ là vấn đề gì? Trần Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn điện thoại di động. Bên trong là âm thanh bận. Rất hiển nhiên Kristen đã cúp điện thoại. Hắn không thể làm gì khác hơn là hướng về phía cho hắn mượn điện thoại Jekaro nói. Đừng hỏi ta cái này. Ta cho tới bây giờ còn không có yêu ai. Có nhu cầu, ta đi ngay tìm người phụ nữ. Người biết ta tìm là những cái kia người nọ. Ta như vậy người, là không nên có một cái cần yêu phụ nữ. Bởi vì là ta yêu, phải là nàng phụ trách. Mà ta cái này được nhưng vừa vặn là không thể đối với đàn bà và gia đình phụ trách. Ngươi là lão, đều không thể vì mình đàn bà và gia đình phụ trách. Trần Phàm lắc đầu, giống như ngươi như vậy còn lại có bao nhiêu người? Bọn họ cũng ở địa phương nào? Tính, đây là các ngươi bí mật. Ta không hỏi, làm ta chưa nói qua. Jekaro cười to, không, ngươi coi như không hỏi ta cũng dự định nói cho ngươi. Giống như ta như vậy còn có một cái, nhưng là không ở nơi này. Ở nước Mỹ quốc cảnh ra, hắn đặc biệt phụ trách đối bên ngoài, ta đặc biệt phụ trách đối với bên trong. Dưới tay hắn Pharaoh cũng có mười mấy người, rải rác ở bất đồng quốc gia cùng địa khu. Bọn họ có bọn họ nhiệm vụ, ta không nhúng tay vào, cho nên bọn họ làm gì ta cũng không biết. Như vậy, các ngươi đều là thuộc về Jean-Michel tiên sinh quản lý. Bởi vì là Jean-Michel cha, cho nên chúng ta coi như là bọn họ một phần tử của gia tộc. Mặc dù giúp chánh phủ làm việc, nhưng là chúng ta cũng không phải người của chánh phủ nhân viên. Tất cả quyền lực cũng đến từ Jean-Michel cùng chánh phủ đổi trác. Cho nên chúng ta cuộc sống ở nửa trắng nửa đen trong thế giới. Chánh phủ sẽ không quản ta sống chết, mà chúng ta cũng dùng mình giá trị chứng minh mình, để cho chánh phủ không dám tùy tiện đối với chúng ta làm những gì. Kia sợ chúng ta khi rảnh rỗi ngươi làm một ít màu xám cho sự việc. Loại thân phận này là bất tiện. Nhất, Trần Phàm lắc đầu, đến Los Angeles, chúng ta đường ai nấy đi đi. Tránh cho ta cũng bị các ngươi liên lụy, thành không đen không trắng thân phận. Cái này ngươi không cần lo lắng. Không có ai sẽ đối với ngươi thân phận có năng lực đi làm những gì. Nhân viên chánh phủ và thông minh. Nếu như bọn họ không chọc nổi ngươi, liền tuyệt đối sẽ không đi chọc ngươi. Có lúc ngược lại sẽ giúp ngươi giải quyết một ít chuyện tình. Thí dụ như lần này, bọn họ thì không khỏi không giúp ngươi thắng hồi cái đó chấn. Đó không phải là ta chấn. Trần Phàm phân biệt, có cái gì khác biệt sao? Jekaro lắc đầu mà cười. Đó cũng là, Trần Phàm cười một tiếng. Bất quá, có lẽ chỉ có một ngày ta sẽ về tới đây. Nói không chừng ở trấn này bên trong quãng đời cuối cùng cả đời cũng có thể. Người Trung Quốc chúng ta có đôi lời. Đó chính là trở lại nguyên trạng. Dùng ở tu vi ở trên cũng là có thể. Nếu như có một ngày ta đạt tới cảnh giới này. Như vậy, nơi này sẽ phải là ta lý tưởng quy ẩn đất. Người nghĩ tới người bình thường sinh hoạt sao? Jekaro giật mình nhìn hắn. Đúng vậy. Có cái gì không tốt đâu. Trở lại nguyên trạng là một loại trạng thái. Là tu vi một loại cảnh giới. Hơn nữa, ta chẳng qua là nói cho ngươi. Ngươi sẽ thay ta giữ bí mật sao? Trần Phàm nhìn hắn liền cười. Ta tình nguyện ngươi đừng nói cho ta. Bởi vì là giữ bí mật là hạng nhất đặc biệt gian khổ sự việc. Có lúc, cũng chỉ có thể hướng về phía vách tường mà nói một ít lời. Đặc biệt là đem điều bí mật này thỉnh thoảng đặt ở bên trong đầu. Mãnh liệt muốn biểu đạt thời điểm. Jekaro lắc đầu. Bây giờ, ta lại thêm một cái gánh chịu. Đối với ta mà nói, cũng là một gánh vác. Trước kia chỉ có ta một người ở trong lòng suy nghĩ. Bây giờ có hai cái người biết. Cho nên ta gánh vác liền nhẹ một nửa. Bất quá chỉ cần nhẹ một nửa là tốt. Lại nhẹ đi xuống thì không phải là bí mật. Mà là mọi người đều biết. Trần Phàm cười lớn. Máy bay ở Los Angeles hạ xuống thời điểm đúng lúc là buổi chiều thời gian. lần này không có xe tới đón hắn. Bởi vì là chân phàm còn chỉ cho Kristen gọi một cú điện thoại. Cho nên vẫn là Zecaro lái xe đưa hắn trở về nhà. Đến biệt thự, Zecaro không có đi vào. Trực tiếp đi trở về. Hắn phải mau sớm đem lần hành động này viết thành báo cáo. Giao cho Mermiken. Buổi chiều trong biệt thự không có ai. Yên tĩnh, chân phàm đi vào gian phòng của mình. Rất chỉnh tề. Rất hiển nhiên có thể nhìn ra được mỗi ngày đều có người đang thu thập. Hắn trong lòng có chút cảm động. Đi vào phòng tắm, sau đó đổi quần áo. Một người lẳng lặng ngồi ở trên ban công. Một ly cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mấy tháng này sự việc ngay tại là từng hình ảnh một. Trải qua các loại đời người bách thái. Lấy một người bình thường thân phận. Loại kinh lịch này là chân phàm không có trải qua. Hắn tới nước Mỹ sau đó. Hết thảy cũng trải qua quá thuận lợi. Mở phòng khám bệnh, kiếm tiền, trưng cất rượu. Mua biệt thự vân, đạo tâm của mình thật giống như là muốn bị long đong liền vậy. Trừ hấp thụ nhiều năng lượng ra, tu vi đến cao độ nhất định sau đó. Giống như là bị lừa một tầng diện xa vậy, để cho người nhìn không thấu. Mấy cái tháng này thật ra thì chủ yếu nhất chính là có ở đây không thu bất kỳ quấy nhiễu dưới tình. Huống đi tham khảo bản tâm, để cho mình bản tâm làm chủ. Cho nên dọc theo đường đi hắn giúp liền rất nhiều người. Cũng tự do phóng khoáng làm dạy dỗ không ít người. Cho dù là mình cuối cùng vừa đứng. Ở lừa gạt người có quyền trấn lách chê. Cũng là tùy mình tính tình tới. Chân phàm đang xuất thần thời điểm. Bỗng nhiên lúc này liền cảm ứng được trong biệt thự có người tiến vào. Hắn không nhúc nhích. Ngược lại là nghe được dưới lầu có người kinh ngạc vui mừng kêu thành tiếng. Là Helena. Nàng kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Chân chân, là ngươi sao? Ngươi về nhà sao? Từ trong thanh âm có thể nghe ra nàng rất ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó chính là có người lên lầu thanh âm. Helena xuất hiện ở ban công. Nhìn chân phàm. Sau đó chân phàm đứng lên. Nàng liền đi tới. Sau đó đưa tay ra sờ một cái chân phàm mặt. Không khỏi mình cười trước. Ta là không phải giống như một bé gái vậy. Biết rất rõ ràng ngươi sẽ trở lại. Nhưng là luôn là không nhịn được trong lòng cái loại đó vui sướng. Không, thuận theo mình bản tâm. Đây là ta đoạn thời gian này thể sẽ ra tới. Thích liền là vui vẻ. Cao hứng chính là cao hứng. Tức giận chính là tức giận. Đây chính là ta mấy tháng này một ít thể ngộ. Không biết đối với ngươi cùng Mia có hữu dụng hay không chỗ. Chân phàm cười. Đưa tay ra cũng nhẹ nhàng vuốt ve Helena mặt. Mia ở phía dưới. Nàng nói cấp cho ngươi chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Helena cười. Sau đó hướng cửa thang lầu đi tới. Ta đi hỗ trợ. Muốn không muốn gọi điện thoại. Để cho Kristen tới. Nàng bây giờ thường xuyên hồi Los Angeles. Cứ việc nàng vẫn còn ở New York bên kia quay phim. Nhưng là. Người biết. Nàng muốn biết ngươi tin tức. Không cần, chờ nàng lúc tới, chúng ta dĩ nhiên là gặp được. Chân phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Kristen đã biết mình sắp tới. Nhất định sẽ mau sớm đến Los Angeles tới. Mình thì tại sao muốn can thiệp hành trình của nàng? Helena không có nói gì đã đi xuống lầu. Chân phàm về nhà, để cho nàng trong lòng có dũng khí tung tăng cảm giác. Mặc dù nàng so với chân phàm tuổi tác muốn lớn một chút. Nhưng là, nhìn như, chân phàm mới là cái nhà này bên trong người tâm phúc. Bọn hắn có dũng khí không tự chủ được muốn dựa vào hắn cảm giác. Thấy hắn, Mia không có đi lên. Nàng chẳng qua là ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Nàng muốn dùng một lần phong phú bữa ăn tối tới đón tiếp chân phàm. Dề ra một hồi sớm một hồi không có tác dụng quá lớn. Nàng lòng làm đã quá bình tĩnh. Nhưng là Helena lúc xuống, nàng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Đúng vậy, Helena cười, ta không biết ngươi là thật ổn định hay là thật ở khắc chế mình. Tóm lại, cùng trước kia là giống nhau, không có gì thay đổi. Nhưng là, lại tổng có loại cảm giác hắn hình như là bất đồng, nhưng là lại không biết hắn bất đồng ở nơi nào. Không phải cái loại đó để cho người không ói không thích bất đồng. Trước kia có thể cảm giác được hắn cái loại đó lực tương tác. Bây giờ loại này lực tương tác thật giống như phai nhạt rất nhiều. Càng nhiều hơn giống như là một cách tự nhiên người. Để cho người thấy càng thêm rõ ràng. Cái này hoặc giả chính là hắn ở bên ngoài tự mình cảm ngộ bất đồng mà tạo thành đi. Người quan, sát rất cẩn thận à. Mia liền cười, ta bây giờ cũng chỉ còn lại có cái này. Helena cười, sau đó nhìn xem Mia. Cần ta làm gì? Tài nấu nướng của ngươi so với ta tốt. Ta chỉ có thể giúp ngươi một ít những chuyện khác tình. Gọi điện thoại cho Andy. Chân thật lâu không nhìn thấy Claire. Nhất định sẽ rất nhớ. Còn có, ta luôn cảm giác hắn trở lại là có món chuyện trọng yếu phải làm. Mia bỗng nhiên thấp giọng hướng về phía Helena nói. Chuyện trọng yếu. Helena giật mình nhìn Mia. Người biết có chuyện gì là rất trọng yếu sao? Kristen. Mia nhìn xem Helena. Lắc đầu một cái. Nhàn nhạt cười. Ta cảm giác. Chân có thể sẽ hướng Kristen cầu hôn. Trước kia chân luôn là sẽ có ý hoặc là vô tình tránh cái vấn đề này. Nhưng là bây giờ. Ta có loại dự cảm. Hơn nữa ta dự cảm vậy đều rất mạnh. Giác quan thứ 6. Cũng là chúng ta tu hành phương hướng một trong. Được rồi. Coi như là đính hôn. Như vậy. Đây cũng là hắn phải sự việc. Dù sao cũng phải có một nhà. Sau đó có đứa bé cái gì. Có lúc ta đều ở đây muốn. Ta có phải hay không cũng nên thật tốt nói yêu đương. Helena cười một tiếng. Nhưng là. Trải qua một lần sau đó. Ta tổng hội cảm giác được hết thảy các thứ này đều là xa xỉ. Cộng thêm ở tu đạo chuyện này ở trên. Ta luôn có điểm thanh tâm quả dục cảm giác. Tình yêu nam nữ ngược lại là thứ yếu. Đúng vậy. Tình yêu nam nữ. Luôn là để cho người. Không nói. Người đi gọi điện thoại đi. Mia vừa nói. Xoay người chuyên tâm nấu. Lại nữa cùng Helena nói chuyện. Helena lắc đầu một cái. Thẳng cầm lên trong phòng khách điện thoại. Cho En gọi một cú điện thoại. Nhận được điện thoại En lúc ấy thì kêu một tiếng. Sau đó liền nói một câu. Oh my god. Oh my god, cũng chưa có kết quả. Helena để điện thoại xuống. Nhún vai, cái này thật giống như là ở mình dự liệu trong phạm vi. Rất hiển nhiên En đối với chân phàm trở về tin tức này có chút không chịu nổi. Nàng ở mấy cái tháng này là chân phàm gánh chịu quá nhiều lòng. Mặc dù biết trên cái thế giới này có thể tổn thương người hắn cơ hồ không có. Nhưng là nàng luôn là không kềm hãm được muốn đi đâu sao muốn. Mia tay nghề quả thật rất tốt. Hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Ở chân phàm uống xong ly thứ 3 cà phê thời điểm. Bữa ăn tối liền không sai biệt lắm chuẩn bị xong. Chân phàm cuối cùng nhìn một cái ban công bên ngoài biển khơi cùng cây cối. Lúc này mới đứng dậy. Hướng phòng khách đi tới. Mới vừa xuống thang lầu thời điểm. Liền nghe được Claire thanh âm. Nàng phát ra kinh ngạc vui mừng tiếng thét chói tai. Giang hai tay ra liền hướng chân phàm nhào tới. Chân phàm tiếp lấy nàng. Liền trên không trung vòng vo một vòng. Lúc này mới để xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tiauyencv.com/tao-vi-taai-nối-dat-nối-lam-than-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.